High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, mẹ con thút thít. Tenla đại nhân, A Nhi Trang, chị dâu đại nhân. Tenla cùng Rias mới vừa đi vào trong nhà, Sona cùng Ravo chúng nữ lại đã không kịp chờ đợi ra đón. Ôm, xin lỗi mọi người, cho các ngươi lo lắng. Bất quá ta đã không việc gì. Nhìn xem tất cả mọi người quan tâm như vậy để ý lấy chính mình, Rias trong tâm cũng một mảnh xúc động. Gương mặt sáng hồng sau đó áy náy nói. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một đạo thon nhỏ thân ảnh ô ngâm lấy lao ra. Thoáng cái liền ôm đến Rias trên người. Chính là Neko-chan, mèo con, Rias bộ trưởng, chấm ngoặc kép. Ngẩng đầu lên, Neko-chan nước mắt lưng tròng nhìn xem Rias. Bất quá chính là cũng không nói gì. Lần nữa ô ngâm thút thít thật chặt ôm ở Rias trên người. Mặc dù Neko-chan cũng không nói gì, nhưng Rias chính là trong nháy mắt liền minh bạch nàng muốn truyền đạt tâm ý. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó Rias cũng ôn nhu ôm lấy Neko-chan. Cảm ơn ngươi, mèo con, chấm ngoặc kép. Nhìn xem ôm ở cùng một chỗ Rias cùng Neko-chan, một bên Akeno cùng Azer chúng nữ trong mắt cũng dâng lên lệ quang. Mặc dù Rias cùng Tenla mới rời khỏi mấy giờ, nhưng là các nàng cũng đã gần lo lắng hư. Mà bây giờ có thể nhìn thấy Rias bình an vô sự trở lại, các nàng cũng coi như có thể thật dài thả lỏng một hơi. Hình ảnh chuyển đổi, Kaguya ra trong đại sảnh. Rias, chấm ngoặc kép, nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới Rias, Venelana chính là có chút không biết làm sao mà cúi đầu. Liền cùng trước Rias không dám đối mặt với mẫu thân mình đại nhân một dạng, Venelana lại làm sao dám đối mặt bây giờ Rias. Tại xác nhận Rias đã bình an vô sự sau, hiện tại Venelana trong lòng cũng chỉ còn dư lại dưới bất an cùng áy náy. Làm là Rias mẫu thân, nàng vốn nên vĩnh viễn mãi mãi cũng bảo vệ lấy Rias. Hẳn nhượng nàng vĩnh viễn cũng không cần đối mặt những kia tàn khốc thêm thống khổ sự tình. Nhưng là bởi vì nàng nhỏ yếu vô lực, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhượng Rias cũng biết rõ đầy đủ mọi thứ. Đem nàng đã từng những hạnh phúc kia tốt đẹp hồi ức toàn bộ đều xé rách mất. Bất quá, ngay tại Venelana còn tại bất an cùng áy náy lúc, chính là cảm giác Rias đột nhiên bước nhanh, sau đó thoáng cái liền nhào tới thật chặt ôm ở nàng trên người. Thật xin lỗi, mẫu thân đại nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, vẫn luôn cho các người gánh vác lấy sở hữu thống khổ và cừu hận, mà ta chỉ một người hưởng thụ lấy ấm áp cùng hạnh phúc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, không ngừng nói xin lỗi lấy. Nước mắt cũng lần nữa từ Rias trong mắt trào rơi ra tới. Đã biết rõ đầy đủ mọi thứ chân tướng, Rias không dám tưởng tượng những năm gần đây mẫu thân mình đại nhân cùng Graphia chịu đựng lấy cỡ nào to lớn cừu hận cùng thống khổ. Nhưng là cho tới nay nàng nhưng cái gì cũng không biết rõ còn một người hưởng thụ lấy ấm áp hạnh phúc, thật sự là quá giảo hoạt. Rias, chấm ngoặc kép, Akeno chúng nữ muốn tiến lên khuyên biết, bất quá nhưng là bị một bên Tenla ngăn lại, còn lắc đầu một cái. Cái này loại thời gian vẫn là nhượng Rias mẹ con các nàng hai tự mình giải quyết. Không, hẳn nói xin lỗi là ta. Rias, cho ngươi trải qua thống khổ như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, trong lòng bị xúc động, Venelana an ủi lấy Rias mái tóc nói. Mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, Rias, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn lấy với nhau. Sau đó mẹ con hai đều ôm ở cùng một chỗ lên tiếng khóc giống. Rõ ràng chỉ nói là mấy câu đơn giản lời nói, nhưng là Rias cùng Venelana vừa vặn còn không dám đối mặt với nhau loại kia ngăn cách chính là toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất thần kỳ sao? Không, một chút cũng không thần kỳ. Bởi vì các nàng nhưng là yêu say đắm lấy với nhau mẫu thân cùng nữ nhi a. Mẹ con hai cùng một chỗ ôm lấy khóc rất lâu. đem với nhau trong lòng chất chứa lấy tình cảm đều phát tiết xuất hiện. Sau đó Rias cũng buông ra Venelana, lại một dưới ôm lấy bên cạnh Graphia. Graphia, người cũng vậy, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Graphia sợ gặp hết thảy so với chính mình còn muốn càng tàn khốc hơn. Rias cũng không biết rõ mình nên như thế nào đi lau Hirakoba Lefia trong lòng những vết thương kia. Chính mình phải nên làm như thế nào đi an ủi Graphia. Nàng chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt lấy chính mình tình cảm. Nhưng mà liền chính nàng cũng không biết rõ nàng nên biểu đạt là cái gì. Chỉ cần ngươi không việc gì liền có thể. Trong mắt màu bạc trong thoáng hiện lên mấy đạo ba động. Graphia nhắm hai mắt lại cũng là nhẹ nhàng ôm lấy Rias. Là, chỉ cần Rias không việc gì liền có thể. Bởi vì nàng là CX duy nhất muội muội, là mình tuyệt đối phải thủ hộ tồn tại. Quá tốt, Rias, chấm ngoặc kép, một bên Akeno chúng nữ cũng là tại buông xuống lấy lệ. Bất quá lúc này mọi người nhưng đều là lộ ra vui vẻ nụ cười. Chỉ cần Rias có thể rộng mở cánh cửa lòng, không nữa một người thống khổ tuyệt vọng. Như vậy bất kể cỡ nào tàn khốc vận mệnh cùng tương lai tất cả mọi người sẽ bồi lấy nàng cùng nhau. Đối mặt, hồi lâu sau, mọi người tâm tình cuối cùng đều ổn định lại. Tenla cùng chúng nữ cũng tại trong đại sảnh lần lượt ngồi xuống. Nhìn xem mỗi một người đều đang lau thử lấy khóe mắt vì chính mình bổ trang chúng nữ. Tenla trong tâm cũng không khỏi âm thầm bật cười. Bởi vì Rias sự tình, toàn bộ Kaguya ra hôm nay nhưng là hơi kém đều bị các thiếu nữ nước mắt bao phủ lại a. Trừ Ophi cùng Lilith bên ngoài. Ngay cả Rainer cùng Vericha kia hai cái yêu nữ đều bài trừ đi ra mấy giọt nước mắt. Ophi cùng Lilith bên này đều rất bình thường. Nếu là liền hai vị long thần đại nhân đều rơi lệ nói vậy thì thật là thế giới tận thế muốn hỏng việc. Còn như Rainer cùng Vericha kia hai cái yêu nữ. Mọi người căn bản cũng không có tin tưởng các nàng thật cũng là tại đồng tình lấy Rias tao ngộ. Hơn phân nửa nhất định buồn chán thấu đang cùng lấy mọi người cùng nhau tham gia náo nhiệt đi. Bất quá bây giờ cũng không phải là đi so đo những này sự tình thời gian. Đợi chúng nữ đều bổ tốt trang ổn định tốt tâm tình sau. Toàn bộ trong phòng khách bầu không khí cũng biến thành nghiêm túc. Sona cùng Akeno chắc đã nói cho các ngươi biết có quan thánh kinh chi thần sự tình. Mọi người hiện tại có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi đi. Phẩm một cái Valerie thịnh cho mình hồng trà. Tenla nói, A Nhi Trang, đầy đủ mọi thứ đều là thật sao? Cái thứ ở trong truyền thuyết thánh kinh chi thần không có chết. Hơn nữa còn chiếm theo ma vương Siach đại nhân thân thể. Chấm ngoặc kép, bravo thanh âm, vừa nói còn không nhịn được nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa chính mình chị dâu đại nhân. Mặc dù đều đã biết rõ những này sự tình. Nhưng là các nàng đến nay như cũ đều còn có nhiều chút khó tin. Dù sao sự thật ấy tại là quá mức kinh người. Nếu là truyền đi nói cả thế giới cũng sẽ vì vậy mà chấn động. A, đầy đủ mọi thứ đều là thật. Thánh kinh chi thần cũng không có ở đó trận viễn cổ cái này chiến. Trong chết đi. Không, có lẽ nói là hắn lại sống lại. Bị sát hại chân chính Siach đại nhân. Cũng giết hại chân chính Gramory công tước. Âm thầm khống chế lấy toàn bộ Gramory ra. Thậm chí hoàn thành là bị người kính yêu ma vương Lucifer vẫn luôn mai phục ở minh giới. Cứ việc, đều đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng mà nghe tiếng chúng nữ như cũ không khỏi trong tâm rung động. Vốn nên đã sớm đã chết thánh kinh chi thần thông qua chiếm cứ chân chính Siach thân thể phục sinh. Hơn nữa vẫn còn mai phục ở minh giới trở thành bị người kính yêu ma vương. Không cần suy nghĩ cũng biết rõ hắn nhất định là có lấy thiên đại âm mưu. Hồi tưởng lại dùng hướng cùng ma vương Siach đại nhân tiếp xúc những kinh nghiệm kia. Các thiếu nữ đến nay đều không cách nào cảm giác được đối phương trên người bất cứ dị thường nào. Nhưng càng như thế các thiếu nữ lúc này trong tâm càng cảm giác được kinh hàn. Thật là kinh khủng bực nào một tên. Tenla. Hiện tại biết không biết rõ cái kia thánh kinh chi thần làm những này hết thảy chân chính mục đích. Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Sona hỏi, còn lại chúng nữ cũng đối với vấn đề này vô cùng hiếu kỳ.